nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ảnh của con. Nếu bác nhìn thấy ảnh của con sớm hơn thì tốt rồi. Yến Thanh Ti dần dần rụt tay lại, cười nói. Xin lỗi, cháu không biết người bác nói đến là ai, cháu hình như không quen. Du phu nhân kinh ngạc. Ồ, không quen thật sao? Yến Thanh Ti cười mỉm. Không quen ạ. Thế có khi là bác nhớ nhầm rồi, chúng ta lên xe trước đi. Đi đến nơi xe đang đỗ, Du phu nhân định kéo Yến Thanh Ti cùng lên xe. Nhưng không ngờ, giọng của Hạ An Lan lại vang lên. Thanh Ti, lại đây, đi cùng với bác. Vâng, con đến ngay. Yến Thanh Ti gật đầu chào Du phu nhân rồi lập tức chạy về phía xe của Hạ An Lan đang đỗ. So với Du phu nhân, Yến Thanh Ti cảm thấy cô càng tự tại hơn khi ở trước mặt Hạ An Lan. Hạ An Lan có thể mang đến cho cô cảm giác an tâm hơn. Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti. Lên xe đi. Yến Thanh Ti cúi xuống ngồi lên xe. Hạ An Lan nói với thư ký vài câu sau đó cũng lên xe. Đội xe của Hạ An Lan dần dần đi xa. Du phu nhân một mình đứng bên cạnh xe nhìn bóng chiếc xe đã đi xa. Vẻ mặt bà ta có chút cô đơn. Bà ta lẩm bẩm một câu. Bác bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 934 con gái của nhà họ Hạ vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình mẹ cơ. O. N. T. D. E. N. C. Yến Thanh Ti hỏi. Bác ơi, bây giờ chúng ta về nhà của bác ạ. Bây giờ đó cũng là nhà của con. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm thời không về nhà. Bác phải tham dự một cuộc họp. Con đi với bác đã. Khi nào họp xong, bác sẽ đưa con về. Hạ An Lan giờ vẫn cảm thấy để Yến Thanh Ti bên cạnh mình thì tốt hơn, bằng không ông sẽ cảm thấy bất an. À, được ạ. Yến Thanh Ti do dự một lát rồi mới hỏi. Con có thể hỏi bác một chuyện được không ạ? Hạ An Lan cười. Con muốn hỏi xem cô ta là ai đúng không? Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng ạ. Cô rất tò mò về quan hệ của Du phu nhân và nhà họ Hạ. Bà ta cứ như thể chủ nhân trong nhà họ Hạ. Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti. Dường như đang thông qua cô để nhìn thấy dáng vẻ của mẹ cô, ông chậm rãi nói. Mẹ con nhỏ hơn bác 10 tuổi. Lúc mẹ con ra đời là khi bác đang đi học. Không có nhiều thời gian để chơi cùng với mẹ con. Lúc ta không có ở nhà. Trong nhà chỉ còn một mình mẹ con là trẻ con. Ông bà ngoại của con sợ mẹ con cô đơn nên đã nhận nuôi Hạ Như Sương. Để cô ta làm bạn với mẹ con. Giờ thì Yến Thanh Ti mới hiểu ra mọi chuyện. Nhận nuôi sao? Vậy bà ấy chính là con nuôi à? Nhưng tại sao bà ấy không? Yến Thanh Ti muốn hỏi. Nếu như bà ta đã là con gái nuôi của nhà họ Hạ, tại sao vẫn gọi hai ông bà nhà họ Hạ là cô chú? Hạ An Lan vươn tay ra vuốt vuốt tóc mái của Yến Thanh Ti. Thanh Ti, nhà họ Hạ từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người con gái, con có hiểu không? Yến Thanh Ti xứng ra, gật đầu. Hạ gia chỉ có một cô con gái. Những người khác nhận nuôi chính là nhận nuôi. Mãi mãi không phải là con gái của bọn họ. Bác vẫn chưa nói cho con biết tên của mẹ con đúng không? Con bé tên là Hạ Bảo Đồng. Tên thân mật vẫn gọi là Tiểu Ái. Cái tên này có thể nói lên tất cả. Trong thoáng chốc Yến Thanh Ti đã hoàn toàn hiểu ra. Từ hai cái tên này có thể nhìn ra sự yêu thương, trân trọng dành cho đứa con gái duy nhất này của nhà họ Hạ. Con trai lớn đã 10 tuổi mới có được cô con gái út này. Bọn họ hoàn toàn coi cô con gái này như châu báu mà yêu thương. Bảo Đồng, như châu. Như bảo, chân quý như song đồng, mở ngoặc tròn đôi mắt đóng ngoặc tròn. Một cái tên đã thể hiện một cách rõ ràng địa vị trong gia đình. Nhưng đáng tiếc, cô con gái bọn bỏ yêu quý như châu báu ấy cả đời gập ghềnh. Mãi cho đến lúc chết vẫn không biết được thân thế của mình. Yến Thanh Ti cúi đầu. Nếu như chuyện năm đó không xảy ra, mẹ cô bây giờ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Sẽ sống Nhạc phu nhân. Cho dù đã làm mẹ, tuổi tác đã bán trăm, nhưng khi ở trước mặt cha mẹ vẫn là đứa con gái bé nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Không hiểu sự đời như cũ, nhưng cuộc đời như một vở kịch. Thế sự khó liệu. Đến cuối cùng vẫn có quá nhiều thứ không như ý người ta mong muốn. Hạ An Lan thấy tâm trạng của Yến Thanh Ti thoáng cách đã trở nên xa xút liền hỏi. Con sao thế? Yến Thanh Ti tự cười giễu bản thân, giang hai tay nhún vai. Không có gì ạ, nếu như mẹ con vẫn còn sống thì tốt quá, con cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng trên thế giới này làm gì có nếu như. Những chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi được. Những gì con có thể làm cho mẹ cũng chỉ là báo thù mà thôi. Hy vọng mẹ con ở dưới đó có thể yên tâm nhắm mắt. Trong lòng Hạ An Lan như thể có một tảng đá đang đè xuống, nặng nề, ông vỗ vỗ vai của Yến Thanh Ti. Bao nhiêu năm nay đã để con phải chịu nhiều thiệt thòi. Chuyện của mẹ con hãy để bác làm. Sau này con muốn làm gì thì cứ làm. Muốn đóng phim thì đóng phim. Thích vui chơi thì vui chơi. Nhắc đến đóng phim, Yến Thanh Ti ngập ngừng một lát rồi nói. Bác ông ngoại hình như không thích con lắm thì phải. Hạ An Lan an ủi cô. Không phải là ông ngoại không thích con. Bây giờ tất cả tâm tư của ông con đang dồn hết cho bà ngoại con. Ông con không còn sức lực để quan tâm chú ý đến những người khác nữa. Đợi đến khi bà con tỉnh lại, ông ấy sẽ thích con thôi. Yến Thanh Ti không nói gì, gật đầu. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 935 chú hay là đại ma vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. U. Phu nhân lên xe. Xe chạy thẳng một mạch về nhà họ Hạ. Bà ta thất thần nhìn ra ngoài những tòa nhà cao tầng lướt qua cửa sổ. Điện thoại trong túi sách đang reo lên cũng không nghe thấy. Mãi cho đến lúc lái xe nhắc nhở bà ta mới sực tỉnh. Du phu nhân, điện thoại của bà đang reo được một lúc lâu rồi kìa. Người lái xe là tài xế làm cho nhà họ Hạ đã rất lâu. Bây giờ Hạ Như Sương đã có tuổi. Không thể gọi là tiểu thư Như Sương như trước kia nữa. Càng không thể gọi là đại tiểu thư. Cho nên đành gọi là Du phu nhân. Du phu nhân sực tỉnh cười nói. Có vẻ tôi già thật rồi. Một đêm không ngủ thôi mà đã mệt mỏi dễ thất thần như thế này rồi. Cảm ơn. Tài xế nói. Cô cũng vất vả rồi. Hạ Như Sương rút điện thoại ra. Nhìn thấy là Du Hí đang gọi cho mình. Biểu cảm trên gương mặt bà ta mới dịu đi một chút. Alo, con trai ạ. Du Hí đang ở nhà chán đến phát ngán. Những vết thương trên người cơ bản đã khỏi hẳn. Nhưng chỗ bị gãy xương vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Trong nhà chẳng có ai. Mà anh ta lại không muốn ở trong phòng bèn xuống vườn hoa hít thở không khí trong lành. Du Hí hỏi. Mẹ, bà ngoại thế nào rồi? Nụ cười trên gương mặt Du phu nhân càng sâu hơn. Hôm nay cấp cứu hơn 4 tiếng đồng hồ. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Cũng coi như là đã cứu được rồi. Nhưng vẫn còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Phải qua tối nay mới biết được. Con quan tâm đến bà như thế, bà ngoại mà biết nhất định sẽ vui lắm. Đương nhiên rồi, bà ngoại thương con nhất còn gì. Đúng rồi mẹ, trong khoảng thời gian gần đây có phải là mẹ sẽ không quay về đúng không? Du phu nhân lo lắng nói. Đúng, mẹ còn phải ở lại đây chăm sóc bà ngoại con. Ông ngoại con tuổi đã lớn nên cũng cần người chăm lo. Bác con lại quá bận bịu. Trong nhà không có ai. mẹ ở bên này một thời gian đã. Con nói với ông bà nội là mẹ không thể về được, bảo ông bà đừng trách mẹ nhé. Du Hí chán muốn chết nói. Dạ mẹ yên tâm đi, con sẽ nói, ông bà nội không thể nào trách móc mẹ đâu, mẹ cứ ở bên đó đi. Mà mẹ, con bảo, lần trước cái xe con ngắm chúng ấy bao giờ mẹ mới mua cho con? Chuyện này cứ để đó cách đã. Du Hí, mẹ hỏi con một vấn đề này nhé. Mẹ hỏi đi. Thần sắc Du phu nhân rất nghiêm túc hỏi. Con thành thật nói cho mẹ biết, giữa con và Thanh Ti có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Du Hí lập tức nghĩ đến chú hai nhà mình, sống lưng bỗng lạnh toát, run rẩy nói. Không có mà, đương nhiên là không có gì rồi. Du Hí, con đừng có lừa mẹ. Mẹ, thật sự là không có gì mà. Con còn muốn mua xe nữa hay không? Du Hí kêu ai uy một tiếng, nói bừa. Được rồi mà con nói cho mẹ biết là được chứ gì. Mẹ cũng biết con thích mấy cô diễn viên nổi tiếng xinh đẹp. Mà Yến Thanh Ti lại đẹp như thế. Con đương nhiên là chú ý đến cô ta rồi. Con thừa nhận con từng theo đuổi cô ta. Nhưng mà cô ta có bạn trai rồi. Người ta có hậu thuẫn đấy. Con cũng không phải là cái loại theo đuôi dai dẳng đó. Chuyện chỉ có thế thôi mà. Du phu nhân im lặng một lát mới nói. Mấy hôm nữa con khỏi hẳn rồi thì bay sang đây. Tại sao ạ? Du phu nhân lạnh lùng nói. Bảo con đến đây thì con cứ đến đi. Bà ngoại con đang hôn mê bất tỉnh. Đứa cháu ngoại như con đến thăm bà chẳng lẽ không được? Được rồi con biết rồi. Thế không có việc gì nữa, con cúp máy đây. Du Hí cúp điện thoại, bĩu môi, biết thế chẳng gọi điện cho rồi. Anh ta vừa định đứng lên thì đột nhiên phát hiện ra một cái bóng đen che phủ người mình. Ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy đại ma vương. Cả người run rẩy ngã cái oạch xuống khỏi ghế. Lắp ba lắp bắp nói. Chú hai. Du Dực từ từ ngồi xuống bên cạnh thong dong, chầm chậm xắn tay áo lên, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ngồi đi, đừng sợ, chúng ta nói chuyện một lát, tự cháu nói hay là chờ ta hỏi đây. Chương 936. Chú hai tha cho cháu đi, cháu khai hết mà. Du Hí căn bản là không dám động đậy. Nội tâm anh ta vô cùng suy sụp. Rốt cuộc anh ta đã tạo ra cái nghiệp gì mà lại có một ông chú ma dược như thế này chứ? Suốt ngày chỉ biết xuất dược nhập thần. Không vừa ý một cách là lại cho anh ta ăn hành. Du Hí ngồi lì trên đất luôn. Không phải là anh ta không muốn đứng dậy mà là vì có đứng dậy thì cũng có khả năng sẽ bị đánh cho ngã xuống đất lần nữa lắm. Đứng lên làm gì cho phí công. Du Hí vừa liếc nhìn Du Dực, bị ánh mắt lạnh lùng biếng nhác kia làm cho run như cầy sấy, không dám lắm mồm, vội vàng bò dậy, co đầu rút cổ, thành thật ngoan ngoãn đứng trước mặt Du Dực, căn bản không dám động đậy một tẹo nào. Anh ta lắp bắp nói, chú hai cháu, cháu đứng cũng được à, đứng còn tự tại hơn đôi chút. Ngồi xuống ấy à, ha ha, cách gần như thế. Càng dễ dàng bị ăn đá. Du Dực liếc anh ta một cái. Thế thì nói đi. Du Hí gãi đầu gãi tai. Chú hai cháu có nói gì đâu mà. Cháu thề là cháu thực sự không nói gì mà, cuộc điện thoại vừa nãy với mẹ anh ta rất bình thường mà. Cũng có đề cập đến chuyện gì đặc biệt đâu nhỉ. Du Hí chưa nói xong đã nhìn thấy Du Dực động đậy, anh ta sợ he hồn, chân mềm nhũn bột một cái quỳ xuống đất. Chú hai, chú đừng đánh. Chú hai, cháu nói mà vừa nãy cháu gọi điện cho mẹ. Bà ấy đi Dung Thành rồi. Bà ngoại cháu ốm nặng phải vào bệnh viện cấp cứu, làm phẫu thuật. Tình hình rất không ổn. Trong khoảng thời gian sắp tới mẹ cháu sẽ không thể về được.

Cô nàng đó con thề, con thật sự là không cưa được cô ta, làm sao mẹ cứ hỏi mãi cái chuyện này thế? Du phu nhân cảm thấy có thể mình hỏi cũng hơi nhiều bèn nói. Không có gì mẹ, sao mẹ lạ thế? Bình thường mẹ có sống thế này đâu. Trước đây con chơi qua bao nhiêu ngôi sao cũng chẳng thấy mẹ nói năng gì. Sao lần này con không cưa được cô ta mà mẹ cứ bám lấy hỏi suốt thế? Cô ta đắc tội gì với mẹ à? Mẹ nói con nghe, con tìm người xử lý cô ta. Dứt lời, Du Hí cảm thấy ác ý tỏa ra từ Du Dực ở trước mặt, khiến anh ta cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là tóc gáy dựng đứng. Du Hí khổ sở. Má nó, là chú bảo tôi đi hỏi đấy nhé. Lại còn không thể để mẹ tôi nghi ngờ. Vậy thì tôi chỉ có thể hỏi bằng cách này thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ anh ta chỉ hy vọng sau khi cuộc gọi này kết thúc, bản thân sẽ chết không quá thảm. Chết mất, thật con mẹ nó muốn chết mà. Du Hí bây giờ thật sự không biết bản thân mình còn có thể sống được bao lâu. Gặp phải một đại ma vương như chú hay. Cái mạng nhỏ này thật đúng là nguy trong sớm tối. Du phu nhân nghe thấy con trai hỏi thế, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Đừng có nghĩ nhiều, mấy hôm nữa con đến đây thì sẽ biết thôi. Du Hí cũng không dùng não để nghĩ nhiều nữa, thuận theo lời của Du phu nhân tiện mồm hỏi một câu. Cái gì mà con đi qua thì sẽ biết? Mẹ cứ hỏi mãi về Yến Thanh Ti, không lẽ bây giờ mẹ đang ở cùng cô ta à? Ánh mắt của Du Dực thoáng chốc biến đổi, ông híp mắt lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Du phu nhân ở đầu bên kia im lặng một lúc, Du Hí vui mừng gào lên. Ôi má ơi, mẹ con đoán đúng rồi chứ gì? Du phu nhân cũng chẳng trả lời là có phải hay không, giọng nói của bà ta tràn đầy mỏi mệt. Được rồi, mẹ không nói nhiều với con nữa. Mẹ vừa từ viện về đây này, cả đêm không nghỉ ngơi. Đầu mẹ đang đau lắm. Mẹ ngủ cách đã. Du Hí cứ hỏi mãi. Ai, mẹ cũng phải nói một câu với con chứ, có phải con đoán đúng rồi hay không? Mẹ, Du Hí gọi mẹ liên tục, đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi. Nhìn màn hình điện thoại đã đen xì, vẻ mặt của Du Hí mờ mịt. Chú hai chú xem anh ta cảm giác như mình vẫn chưa hỏi được cái gì, không biết chú hai có hành chết mình không nữa đây. Du Dực không nói gì. Vẻ mặt ông âm u như thể bầu trời trước cơn mưa. Ánh nhìn khiến cho Du Hí phát run. Tim anh ta đập thình thịch. Tại mẹ cả đấy, đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến Yến Thanh Ti làm cái gì, hỏi cô ta để làm gì không biết. Cô ta ấy à, chính là một cái tổ ong vò vẽ đầy nguy hiểm mà anh ta không dám chọc vào. Lần này thì hay rồi, còn bị chú hai nghe thấy nữa. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm e zip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org chương 939. Dế thôi, đập gãy chân cháu là được. A, chết mất thôi. Vừa nãy Du Hí Lơ đã nói một câu nhắc nhở Du Dực. Sau khi cậu ta hỏi, Du phu nhân không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ này đã nói lên tất cả. Lại liên tưởng đến những việc trước đây mà ông điều tra được. Mẹ của Thanh Ti rất có thể có quan hệ với nhà họ Hạ. Mà người đưa Thanh Ti đi lần này, thân phận cực kỳ thần bí. Sâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, không thể khỏi khiến Du Dực tin rằng Yến Thanh Ti đang ở Dung Thành. Mà người đưa con bé đi có khả năng là người nhà họ Hạ. Có lẽ con bé đã gặp Du phu nhân rồi. Du Hí giống như học sinh tiểu học đứng trước mặt Du Dực không dám động đậy một đầu ngón tay. Cẩn thận dè chừng nhìn vẻ mặt của ông chú nhà mình. Thấy sắc mặt của ông không tốt, tâm trạng của anh ta vẫn nặng nề. Du Dực đột nhiên đứng dậy, chân của Du Hí mềm nhũn suýt chút nữa thì lại quỳ xuống. Du Hí lắp bắp nói. Chú hai, cháu đã cố gắng hết sức rồi, cháu thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà. Nếu không thì cháu gọi lại cho mẹ cháu lần nữa nhé. Kết quả chưa nói xong thì Du Dực đột ngột bước đến, dọa Du Hí sợ đến mức ngay lập tức ôm đầu ngồi sụp xuống. Một lúc lâu sau, không cảm thấy đau, Du Hí mới bỏ tay xuống, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Kết quả trước mắt chẳng thấy chú hai đâu. Ông chú đã đi mất rồi. Du Hí thở phào một hơi, đặt mông ngồi bệt xuống đất, giơ tay lau mồ hôi trên trán, chửi thề một câu. Mẹ nhà ông đột nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng nói. Nếu như mẹ cháu bảo cháu đi Dung Thành thì cứ từ từ đã, kéo dài thời gian, đừng đi vội. Du Hí chỉ cảm thấy tim mình như muốn bật ra ngoài. Cái cảm giác đó như thể nửa đêm tỉnh dậy vào toilet. Vừa lật nắp bồn cầu lên thì nhìn thấy một cái đầu người đang cười với mình. Sợ đến mức hồn phi phách tán. Du Hí nơm nớp lo sợ nói. Chú hai, chú vẫn chưa đi à? Du Dực đứng thẳng nhìn xuống Du Hí, giọng nói lạnh băng. Nhớ những gì chú nói đấy. Cháu nhớ rồi mà, nhưng mà nếu mẹ cháu kiên quyết lôi cháu đi bằng được thì làm thế nào? Du Dực đột nhiên cười lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy ác ý. Dễ thôi, chú đập gãy chân cháu là được, khỏi phải đi đâu cả. Du Hí chỉ cảm thấy ông ấy vừa mới nói xong thì chân mình cũng bắt đầu đau lại rồi. Anh ta thu chân mình vào, nói. Khụ, vẫn còn nhiều cách để ở lại mà. Chú hai yên tâm. Cháu nhất định sẽ nghe lời chú nói, chú cứ yên tâm. Thực ra, bản thân cháu cũng không muốn đi đâu. Du Dực lạnh lùng nói. Nhớ thì tốt. Du Hí nhìn theo bóng ông quay người đi mất. Cả người nằm mệt trên bãi cỏ. Mẹ nó chứ. Anh ta đâu có dám không nhớ. Sụt xịt một hồi, vẻ mặt Du Hí hiện lên sự hoài nghi. Tại sao chú hai và cả mẹ nữa, bọn họ đều quan tâm đến Yến Thanh Ti như thế? Có phải trên người Yến Thanh Ti đang ẩn giấu bí mật gì không? Dung Thành, đi hay không đi đây? Ôi kệ đi, vì cái mạng bé nhỏ này, anh ta đừng nên đi tìm chết thì hơn. Du Dực đi thẳng ra xe, lái xe rời khỏi nhà họ Du, đặt một vé máy bay trong ngày đến Dung Thành. Vốn dĩ, ông đang định đợi sau khi đại thọ 80 của mẹ kết thúc mới đến Dung Thành. Điều tra xem có phải Yến Thanh Ti có quan hệ với nhà họ Hạ hay không. Nhưng bây giờ, không ngờ đến Du Phu Nhân và cả Thanh Ti đều có mặt ở Dung Thành. Thế nên ông nhất định phải đến đó ngay. Trên xe, Du Dực gọi điện cho Nhạc Thính Phong. Du Dực nói, Thanh Ti hiện giờ đang ở Dung Thành, tôi sẽ nhanh chóng đến đó. Nhạc Thính Phong kinh ngạc. Cái gì, không phải là ở thủ đô sao? Tại sao lại đến Dung Thành rồi? Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 940. Con nhất định sẽ đưa con dâu của mẹ về. Anh đã chờ hết nổi rồi. Đồng ý là 2 ngày nữa mới đến. Anh đang chuẩn bị, không cần quan tâm đến trong nhà ngăn cản như thế nào. Anh nhất định phải đi tìm Yến Thanh Ti. Không ngờ bây giờ cô đã chạy đến Dung Thành rồi. Hiện tại Hạ lão phu nhân đang nằm trong bệnh viện. Tình huống bất ổn. Chắc là vì lý do đó nên con bé mới đến Dung Thành. Nhạc Thính Phong lập tức nói. Tôi đang chuẩn bị đi đến thủ đô. Nếu cô ấy đã ở Dung Thành, vậy bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Du Dực nói. Được, đến Dung Thành rồi tính tiếp. Cúp điện thoại. Nhạc Thính Phong trực tiếp cầm ví tiền, điện thoại cùng giấy tờ. Ngay cả hành lý cũng không mang, liền chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh đến phòng của Nhạc phu nhân trước, thông báo với bà. Mẹ, bây giờ Thanh Ti đang ở Dung Thành, con phải đi tìm cô ấy. Nhạc phu nhân kinh ngạc. Bây giờ sao? Vậy còn bác con thì ăn nói thế nào? Đợi đến lúc con lên máy bay rồi,